mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 một nhà ba người. Trong WC không ngừng truyền ra tiếng vang làm bên ngoài Tang Thi hưng phấn không thôi. Càng thêm điên cuồng chụp nổi lên môn, bất quá bên trong người như cũ làm theo ý mình, đá đánh, kêu cứu, khóc giống, kêu rên không dứt bên tai, động tác mau. Bên trong có tình huống, Lục Văn Ngạn đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn đã có thể đại khái suy đoán đến trong WC tình hình, mọi người nghẹn một cổ tử kính. Đao tước khoai tây giống nhau băm Tang Thi đầu. Vừa mới thay không lâu quần áo lại bị Tang Thi tanh hôi máu làm cho dơ hề hề, rốt cuộc bọn họ đi tới WC trước cửa, Lục Văn Ngạn cấp Phương Cảnh Dương xử cái ánh mắt. Phương Cảnh Dương lập tức tiến lên, một chân giữ cửa cấp đạp mở ra, trong môn mặt bị một ít không biết từ nơi nào làm ra bàn ghế cấp chặn. Nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ đem WC nội tình huống thấy rõ ràng, lọt vào trong tầm mắt chính. Là bốn cái trần trụi nửa người dưới đại hán vây quanh một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Trong miệng không sạch sẽ nói một ít lời nói thô tục. Nữ hài quần áo đã bị các nam nhân xé rách, đang ở liều mạng dãy giụa. Nữ hài bên người có một cái quần áo tả tơi nữ nhân. Trên mặt xanh tím một mảnh, chính chảy nước mắt ôm nam nhân chân khẩn cầu. Một cái mang mắt kính thần sắc lạnh nhà Tây Trang nam dựa tường ngồi. Trên mặt đất nằm hai cái mặt mũi bầm dập học sinh bộ dáng thanh niên. Một cái trên người chỉ cái một kiện quần áo nữ nhân sinh tử không biết. Còn có một cái bị gõ phá đầu lão nhân, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nơi này đã xảy ra cái gì? Những người này là bị nhốt tại đây tòa thương trường người sống sót. Gần là 3 ngày thời gian, bọn họ cũng đã đánh vỡ đạo đức điểm mấu chốt. Làm ra loại này không có nhân tính sự tới. Bên ngoài còn vây quanh như vậy nhiều Tang Thi. Bọn họ không nghĩ biện pháp thoát vây. Cứ nhiên còn ở nơi này không hề cố kỵ đối nữ nhân thi bạo. Mà kia mấy cái trên mặt còn treo cười dữ tợn không ngừng đang nói chút lời xấu xa bọn đại hán. Đang xem đến kia mấy cái hạng nặng võ trang tay cầm quân đao người xuất hiện khi... liền trở nên mặt như màu đất, cái kia vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt mắt kính nam lập tức đứng lên. Trên mặt hiện ra kích động thần sắc, các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Cầu xin các ngươi mau mang chúng ta đi ra ngoài đi. Bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hắn vừa thấy liền biết những người này không đơn giản, nhất định có thể đem bọn họ từ cái này địa phương quỷ quái cấp cứu ra đi, Lục Văn Ngạn xem cũng. Không có liếc hắn một cái, đem chặn đường cái bàn đá văng ra, thẳng đi đến trên mặt đất nằm kia mấy người bên người. Từng cái kiểm tra khởi bọn họ thân thể tới, cái kia lão nhân đầu tuy rằng bị đánh vỡ, nhưng may mắn chỉ là bị thương ngoài da, cầm máu sau nên không có gì đáng ngại. Kia hai cái bị tấu đến mặt mũi bầm dập thanh niên. Một cái cánh tay gãy xương, một cái bị thương xương sườn. Cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh, cái kia trên người chỉ cái một kiện quần áo nữ nhân đã chết. Lục Văn Ngạn tiểu tâm mà xốc lên trên người nàng cái quần áo. Không hề ngoài ý muốn nhìn đến nàng cả người che kín bị thi bạo sau dấu vết, kiềm chế suy nghĩ muốn. Đêm này đó cầm thú đều giết sạch ý niệm, Lục Văn Ngạn lạnh mặt giúp những người khác băng bó nổi lên miệng vết thương. Trên người hắn còn mang theo một ít từ bệnh viện thuận tay lấy tiêu độc nước thuốc cùng băng gạc sờ. Tử Khiên cũng là khó nén phẫn nộ chi sắc, hắc mặt hướng tới kia mấy cái đang ở đối nữ hài thi bạo nam nhân đi đến, kia mấy cái đại hán đại. Khái cũng biết đại họa lâm đầu, vì thế hung thần ác sát cùng nhau hướng tới Sở Tử Khiên công tới. Cầm đầu mặt thẹo nam nhân càng là móc ra một khẩu súng. Lại bị Sở Tử Khiên một chân đem trong tay súng cấp đá bay. Sau đó một cái thủ đao đánh bại trên mặt đất, xoay người mấy cái phi đá đem dư lại người cũng giải quyết. Ngô Nham cùng Lưu Khoan không nói hai lời liền lấy ra dây thường đưa bọn họ cấp trói lại cái vững. Chắc, phụ trách cản phía sau Lý Minh Viễn cùng Phương Cảnh Dương tướng môn một lần nữa quan hào. Đem Tang Thi đổ ở bên ngoài, Triệu Hoành Bác đem tiểu nữ hài nâng dậy tới. từ ba lô lấy ra một kiện áo khoác, cho nàng khoác. Ách Thanh hỏi, ngươi không sao chứ? Tiểu nữ hài nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, xoay người hướng về bên cạnh đầy mặt nước mắt nữ nhân vươn tay. Mụ mụ, ta hài tử, vị kia mẫu thân một tay đem hài tử ôm vào trong lòng ngực. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống lên, thấy thế. Cái kia mang mắt kính nam nhân lập tức lùi về phía sau vài bước nói. Việc này cùng ta không quan hệ, ta nhưng không có tham dự a. Kia hai cái bị tấu đến gãy xương học sinh, còn có cái kia bị đánh vỡ đầu lão nhân, tất cả đều không màng nguy hiểm động thân mà ra. Chính là người này lại hào phát vô thương, đối mấy người kia bạo hành cũng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Cứ việc hắn từ đầu tới đuôi đều không có tham dự. Nhưng hắn như vậy lạnh nhạt hành vi ngược lại càng làm cho người chán ghét, câm miệng, Sở Tử Khiên. Lạnh lùng nhìn hắn một cái, nam nhân bị Sở Tử Khiên kia liếc mắt một cái xem đến cả người run lên. Rốt cục là nhắm lại miệng, lại lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, Lục Văn Ngạn cấp bị thương kia mấy người băng bó miệng vết thương. Cùng sử dụng chữa thương kỹ năng giúp bọn hắn hơi chút trị liệu một chút. Ở giữ lại miệng vết thương đồng thời, làm cho bọn họ giảm bớt một ít đau đớn, cái kia xương sườn gãy xương thanh niên trước hết thức tỉnh. Lại đây, tiếp theo hắn chú ý tới có một cái thoạt nhìn thập phần ôn nhã tuấn mỹ nam nhân đang ở giúp hắn. Băng bó miệng vết thương, Lục Văn Ngạn chú ý tới người này tỉnh. Vì thế mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Ngươi không cần lộn xộn, ta đã giúp ngươi băng bó qua. Hảo hảo nghỉ ngơi hạ, một hồi chúng ta sẽ nghĩ cách mang các ngươi rời đi. Thanh niên dương mắt đánh giá khởi này đó. Thống nhất trang điểm, hạng nặng võ trang, thoạt nhìn anh tư táp sảng một đội người xa lạ. Hắn ý thức được cứu binh tới rồi. Cảm ơn, thanh niên đôi mắt có chút phiếm hồng. Hắn nguyên bản cho rằng bọn họ có lẽ sẽ bị vây chết ở chỗ này, không khách khí. Có thể cùng chúng ta nói các ngươi là như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này sao? Tốt, thanh niên thực mau bắt đầu tự thuật bọn họ trải qua. Bởi vì xương sườn chặt đứt duyên cớ, hắn nói chuyện thời điểm ngực sẽ cảm giác độn độn đau đớn. Bất quá còn hào, là ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Những người khác cũng dựng lên lỗ tai nghe hắn tự thuật nguyên lai thanh niên gọi là Viên Dã. Một cái khác xương tay chết thanh niên gọi là Hồ Đào. Bọn họ là S đại học sinh, nhật thực phát sinh ngày đó cùng mấy cái đồng học cùng nhau tới mua điểm ăn hồi ký túc xá. Ai biết người chung quanh đột nhiên biến thành tang thi, hắn mấy cái đồng học đều bị cắn chết, chỉ có hắn cùng Hồ Đào còn sống, sau lại chính phủ cùng quân đội đều có phái người tới cứu viện. Chỉ là hoảng loạn đám người đưa tới càng nhiều tang thi. Cuối cùng quân đội không thể không lui lại, bọn họ hai cái chỉ có thể trở lại thương trường nội núp vào. Tiếp tục chờ đại cứu viện, ngay từ đầu, bọn họ tìm được rồi một gian trà sữa phô, bên trong có chút ít đồ ăn cùng đồ uống. Sau đó tìm căn gậy sắt đương vũ khí, có tang thi tới gần liền tận lực giải quyết rớt, đảo cũng không phát sinh cái gì nguy hiểm mơ siêu chính là sau lại thương trường đình điện. Tang thi trở nên càng ngày càng nhiều, đồ ăn cũng ăn không sai biệt lắm, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm đi Uôn Mát kia lộng điểm ăn. Chính là nơi đó đã bị Mặt Thẹo kia đám người cấp chiếm cứ. Mặt Thẹo nói nếu bọn họ muốn đồ ăn nhất định phải gia nhập bọn họ đội ngũ. Cùng nhau nghĩ cách rời đi nơi này, chung quanh tang thi càng ngày càng nhiều. Tiếp tục lưu tại cái này thương trường xác thật quá nguy hiểm. Cho nên bọn họ liền đáp ứng giúp Mặt Thẹo bọn họ cùng nhau thu thập vật tư rời đi nơi này. Lục tục có 7-8 cá nhân giống như bọn họ tới tìm kiếm đồ ăn. Sau đó cũng bị Mặt Thẹo thu vào đội ngũ, bọn họ mỗi người đều cầm một ít phương tiện mang theo đồ ăn. Sau đó chuẩn bị đi khác tầng lầu thu thập điểm vật tư mang đi. Chính là Mặt Thẹo không biết nghĩ như thế nào. Đi ngang qua tiệm vàng thời điểm một hai phải mang lên những cái đó đồ trang sức. Không có chìa khóa dưới tình huống, chỉ có thể tạp quay. Kết quả đưa tới tang thi, đương trường cắn chết vài cá nhân, mới mẻ huyết nhục đưa tới càng nhiều tang thi. Ngay cả thương trường ngoại tang thi cũng bắt đầu chiều nơi này đi tới, bọn họ hoảng không chọn lộ. hướng về phía trước chạy trốn. Những cái đó tang thi hành động thong thả, bò thang lầu tốc độ càng chậm, cho nên thực mau cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách, làm cho bọn họ thuận lợi trốn vào lầu 3 trong WC. Bọn họ còn từ quầy bên kia dọn mấy chương cái bàn ghế dựa giữ cửa cấp lớp kín, ai biết những cái đó tang thi chắn ở WC cửa, suốt một ngày một đêm đều không mang theo hoạt động, mà bọn họ mang đồ ăn đang chạy trốn thời điểm có không ít đều đánh mất. Chỉ còn mấy túi bánh mì cùng bánh quy, căn bản căng không được bao lâu, mặt thẹo bọn họ lập tức làm khó dễ, đem sở hữu đồ ăn đều đoạt qua đi không nói. Còn đối bọn họ tay đấm chân đá, đối trong đội ngũ nữ tính động tay động chân, đến sau lại càng thêm làm trầm trọng thêm, bắt đầu đối với các nàng thi bạo, ngay cả như vậy cái tiểu nữ hài đều không buông tha, bọn họ người đông thế mạnh. Viên Dã cùng Hồ Đào lại chỉ là bình thường sinh viên. Muốn bảo hộ những cái đó nữ hài tử, lại căn bản không phải bọn họ đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đó nữ hài rơi vào ma trường, Trương đại gia không có việc gì đi. Viên Dã nhìn về phía vị kia bị gõ phá đầu lão nhân. Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, Trương đại gia thương thế kỳ thật so Lục Văn Ngạn nói muốn nghiêm trọng. Những người đó xuống tay thời điểm chính là dùng tàn nhẫn kính. Trương đại gia chảy rất nhiều huyết, nếu không phải Lục Văn Ngạn dùng kỹ năng cho hắn chữa thương. Chỉ sợ hắn qua không bao lâu cũng sẽ chết, xúc sinh. Liền lão nhân cùng tiểu hài tử đều không buông tha, Triệu Hoành Bác phẫn nộ chừng hướng kia mấy. Cái bị bó trụ nam nhân, Lục ca, ta này mau đỉnh không được, W. Simon vừa rồi bị Phương Cảnh Dương một chân cấp đá hỏng rồi. Căn bản khóa không thượng, Phương Cảnh Dương chỉ có thể dùng cái bàn đỉnh, chính là tang thi sức lực rất lớn. Môn thực mau bị bọn họ đâm ra một cái phùng tới. Tang thi cánh tay từ kẹt cửa ngoan cường duỗi tiến vào. Không ngừng khắp nơi gãi. Ý đồ bắt được một cái mỹ vị đồ ăn. Phương Cảnh Dương cùng bọn họ so nửa ngày sức lực. Lúc này rốt cuộc đỉnh không được, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đến mau rời khỏi, Lục Văn Ngạn đối Sở Tử Khiên nói xong. Sau đó chạy nhanh thế Hồ Đào cùng Trương đại gia tăng mạnh trị liệu một chút. Liền đem bọn họ cấp đánh thức, Viên Dã lập tức theo chân bọn họ nói một chút tình huống hiện tại. Bọn họ đều lộ ra cảm kích thần sắc tới, lão Ngô. Đại Lưu, Viên Dã cùng Hồ Đào giao cho các ngươi một người đỡ một cái, Sở Tử Khiên suy xét một chút sau nói, là. Đội trưởng, Tiểu Dương, A Viễn. Kia đối mẹ con giao cho các ngươi tốt, Sở ca Tiểu Bác, người đỡ Trương đại gia, ta cùng Văn Ngạn phụ trách mở đường cùng cản phía sau, là. Sở Tử Khiên đem bọn họ trên người mang theo dự phòng chủy thủ đều cho những cái đó Viên Dã bọn họ. Mấy cái, tuy rằng mỗi người đều phân phối một người bảo hộ, nhưng là tang thi nhiều như vậy, không có khả năng bốn phương tám hướng đều bảo hộ đến. Cho nên bọn họ cũng cần phải có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, lui lại kế hoạch liền như vậy. Nhanh chóng gõ định rồi, nhưng mà bị bài trừ ở kế hoạch ngoại mấy người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, các ngươi không thể ném xuống ta a, cầu xin các ngươi, ta biết ta sai rồi, cầu các ngươi không cần ném xuống ta a. Nhìn bọn họ đem những cái đó lão nhược bệnh tàn đỡ liền hướng cửa đi đến. Mắt kính nam lớn tiếng kêu rên lên, đừng ném xuống chúng ta. Cầu các ngươi, kia mấy cái bị bó trụ bọn đại hán cũng bắt đầu xin tha, chỉ cần đem chúng ta đưa tới dưới lầu. Chúng ta có thể chính mình nghĩ cách rời đi, mắt kính nam cầu xin nói. Hết chương.